The Gamer Hệ Thống, chương 966, Doflamingo, gocchuyenaudio.com, bắt lấy mấy con nhóc kia, chỉ cần tóm được chúng thì ta có thể ép thiên cầu dừng tay. Mấy tên Cypherpole bắt đầu bao vây xung quanh mấy người Nami. Nami nhìn thấy đám người này thì lập tức tạo ra một cơn lốc xoáy ở đầu cây gậy và quét về phía đám Cypherpole. À, sức gió mãnh liệt vặn nát cơ thể của mấy tên Cypherpole và hất văng chúng ra xa. Nhưng đám Cypherpole không hổ là sát thủ được đào tạo kỹ lưỡng của chính phủ, tất cả bọn chúng đều thành thạo hải quân lục thức nên ngoại trừ đám ngu dốt dùng Tekkai để cứng trọi cứng thì vẫn có rất nhiều tên sử dụng Gepo hay Kami để né được đòn tấn công của Nami. Soru, bọn chúng đạp mạnh xuống đất và lao thẳng về phía Nami. Sigan, Rankiaku, hàng chục tên cùng nhau tấn công Nami nhưng những đòn tấn công của chúng lại lọt vào không khí. Ảo ảnh, thân hình Nami liền vặn vẹo và biến mất ngay trước mắt bọn chúng. Nami sử dụng hơi nước và ánh sáng tạo ra hình chiếu khúc xạ của mình khiến cho đám Cypherpole tấn công vào không khí. Đúng lúc này đám Cypherpole cảm nhận được có thứ gì đó che mất ánh sáng mặt trời. Khi chúng ngẩng đầu lên thì liền thấy được một đôi chân thon dài còn to lớn như chân của người khổng lồ đang giáng xuống. Dầm, đám Cypherpole cũng với một đám thuộc hạ của Doflamingo còn chưa kịp tới gần đã bị đôi chân này đè bẹp. Tốt lắm, Robin, thân hình của Nami xuất hiện ở trên hai nóc nhà gần đó và nói với Robin đang đứng cách mình không xa. Trong lúc Nami và Robin đang cười nói vui vẻ thì bỗng nhiên từ phía bên dưới, hàng loạt những thân hình nhỏ bé nhảy ra từ bên trong những con ngõ nhỏ lao về phía họ. Thông qua Haki quan sát, Nami và Robin liền phát hiện ra sự xuất hiện của những người này và nhanh chóng né tránh. Đồ chơi, Nami nhìn vào những món đồ chơi có kích cỡ gần bằng con người đang cầm vũ khí xông về phía mình thì ngạc nhiên. Xem ra đây chính là những người bị biến thành đồ chơi mà Luffy đã nói tới, nếu vậy thì họ đều đang bị điều khiển mà không thể làm theo ý mình được. Robin dùng những cánh tay tạo ra một đôi cánh bay lơ lửng trên trời và nói. Những món đồ chơi này sau khi tấn công trượt thì không hề dừng lại mà tiếp tục lao về phía Nami và Robin. Nami đang định sử dụng phép thuật để đánh văng đám đồ chơi này thì liền bị ngăn lại. Khoan đã Nami, những người này đều bị điều khiển cả, cậu đừng tấn công họ. Kaya xuất hiện ở cách đó không xa và nói hãy để tôi xử lý bọn họ cho. Kaya nói xong thì liền đưa tay ra, ngay lập tức những sợi dây cực kỳ mảnh được tạo ra từ chakra được bắn ra từ đầu ngón tay của Kaya. Kugusu no Jutsu, khôi lỗi chi thuật, thân là ninja chữa bệnh thì khả năng khống chế chakra của Kaya là cực cao nên ngoài nhẫn thuật trị liệu thì hắn còn dạy cho Kaya cả thuật điều khiển rối để gia tăng khả năng bảo vệ bản thân cho cô. Đám đồ chơi bị những sợi dây chakra bám vào thì ngay lập tức ngừng lại. Mặc dù Sugar có khả năng ép buộc đám đồ chơi làm theo mệnh lệnh của mình nhưng lại không thể trực tiếp điều khiển đám đồ chơi nếu như cô ta không có ở đây. Trong trận chiến này Sugar đã được đưa tới nơi an toàn để tránh việc bị tấn công vì chỉ cần Sugar bị mất ý thức thì đám đồ chơi sẽ lập tức trở lại thành người như trước. Không thể nào, đó là năng lực của thiếu chủ kia mà. Đám thuộc hạ của Doflamingo nhìn thấy Kaya sử dụng dây chakra để khống chế đám đồ chơi thì kinh hãi. Đi theo Doflamingo lâu như gocchuyenaudio.com, vậy thì bọn chúng cũng biết rõ là không bao giờ có chuyện hai người sở hữu cùng một loại năng lực trái ác quỷ xuất hiện cùng lúc. Vậy mà giờ đây chúng lại thấy được Kaya đang sử dụng loại năng lực cực kỳ tương tự năng lực của Doflamingo thì thử hỏi sao có thể không ngạc nhiên được cơ chứ? Sau khi khống chế được đám đồ chơi này thì Kaya lập tức điều khiển chúng tấn công ngược lại đám thuộc hạ của Doflamingo. Trong đám đồ chơi được cử ra chiến đấu này thì hầu hết đều là những đấu sĩ thất bại tại đấu trường Corrida nên có sức mạnh không kém chút nào. Tại sao một con nhóc lại có cùng loại sức mạnh với thiếu chủ được Lao Gờ, ta tuyệt đối không cho phép nó được tồn tại trên cõi đời này. Một lão già gân guốc lao về phía Kaya và tức giận quát lên. Cùng lúc đó một tên đàn ông to béo cũng xuất hiện ở phía trên đầu Kaya, đó chính là tên Buffalo đã từng xuất hiện tại Punk Hazard. Nhưng sau đó một lão già râu tóc màu vàng to béo hơn cả Buffalo nhảy khỏi lưng của tên này và rơi thẳng xuống đầu Kaya. 1000 tấn, toàn thân lão già này rơi tự do từ trên cao xuống tạo thành một áp lực cực lớn, lão ta là kẻ sở hữu trái ton ton no mi nên có khả năng gia tăng trọng lượng cơ thể mình lên hàng nghìn tấn. Kaya nếu bị lão ta đè lên thì chắc chắn sẽ bị thương nặng, cô muốn né tránh nhưng ngay sau đó đã bị Lao Gờ cản đường. Chết đi con nhãi, Kaya bị khóa lại đường chạy khiến cô không thể chạy thoát. Nhưng khi Lao Gờ lao tới gần với tốc độ cực nhanh thì Tashiji bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Kaya. Siger, Siêu thì vũ, cảnh vật xung quanh Tashiji liền trở nên chậm lại, Lao G và lão già tóc vàng đang rơi xuống với tốc độ rất nhanh thì cũng trở nên chậm rãi và chỉ có thể tiến thêm được một chút giống như chìm trong vũng bùn vậy. Soạt, Tashiji lập tức vung kiếm chém ra hai luồng kiếm khí thẳng về phía hai lão già này. Phụt, thân hình của hai lão già kia bị kiếm khí của Tashiji chém trúng và văng ra xa thì tốc độ mới bắt đầu gia tăng trở lại như bình thường. Hắn đã thôn phệ mọi ký ức của Nimaya Awesu nên biết được tường tận cách rèn Asa Uchi. Hắn đã biến thanh Siger của Tashiji thành một Asa Uchi và trao cho nó năng lực để trở thành Zanpakuto chân chính. Siger sở hữu khả năng làm chậm dòng thời gian xung quanh nó khiến cho mọi thứ ngoại trừ Tashiji bị chậm lại. Năng lực này còn mạnh hơn cả trái Noronoro Nomi của Foxy vì nó có thể trực tiếp làm chậm thời gian một vùng lớn xung quanh Tashiji chứ không cần phải bắn chúng tia làm chậm như trái ác quỷ đó. Và một khi đã bị làm chậm thì Tashiji chỉ việc giơ kiếm lên và chém đối phương mà thôi, chúng không có cách nào để né được đòn tấn công của Tashiji cả. Khi mới học được cách sử dụng Shikai của Siger thì Tashiji đã cực kỳ vui sướng và độ hảo cảm của cô đối với hắn lập tức tăng lên cực cao. Bây giờ Tashiji đã trở thành pet của hắn nên đã rũ bỏ hoàn toàn những quan niệm khi từng làm hải quân của mình mà đi theo hắn. Năng lực cá nhân của mỗi cô gái bây giờ là cực kỳ cao, trừ khi gặp phải những kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ như là đại tướng hải quân thì mới có thể khiến cho họ gặp khó khăn, còn nếu không thì không kẻ nào có thể đánh bại họ. Kinemon cùng với Lo thì đã cùng nhau phá vòng vây để tìm đường đi xuống dưới lòng đất. Mặc dù bên hắn thua xa Doflamingo về số lượng người nhưng trận chiến bây giờ lại đang hoàn toàn nghiêng về phía bọn hắn. Kẻ chống lại ta thì sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu. gocchuyenaudio.com, hắn đứng bên trong Suzano quan sát tình hình xung quanh một chút và nhìn về phía Piker và nói. Hắn nói xong thì ngọn lửa đen trên lưỡi kiếm bắt đầu trở nên to lớn hơn và dần nuốt chửng Piker. Dừng lại ngay, Doflamingo ấn hai tay xuống mặt đất và biến mọi vật chất vô cơ xung quanh mình thành vô số những sợi tơ trắng. Everwild, hai gen bay bo hải nguyên bạch ba, Doflamingo đạp lên những sợi tơ do mình tạo ra và bay lên cao. Senbon Noia, Flapthread Yuzimi thiên bản chi thì, vũ kích mịch, những sợi tơ trắng tụ lại với nhau và đâm về phía hắn trông như một đôi cánh trắng lớn. Dầm, những sợi tơ này không đủ sức để đâm xuyên qua lớp phòng ngự của Susanoo nhưng cũng tạo ra một lực đủ mạnh để khiến cho thân hình của hắn hơi lay chuyển. Nhân cơ hội này Doflamingo điều khiển những sợi tơ của mình kéo Piker ra khỏi thanh kiếm lửa của hắn và rơi xuống một tòa nhà cách đó không xa. Piker, người có sao không? Doflamingo đỡ Piker trên tay và quát lên. Thiếu chủ khục, Piker muốn trả lời Doflamingo nhưng ngay lập tức lại ho ra một ngụm máu đen rồi tắt thở. Ngọn lửa đen của hắn đã thiêu cháy toàn bộ phần nội tạng của Piker nên mặc dù bên ngoài trông có vẻ như bình thường nhưng Piker đã cận kề cái chết rồi. Nhìn thấy tên thuộc hạ đã đi theo mình từ khi còn nhỏ chết trên tay mình thì Doflamingo nghiến răng kèn kẹt, một luồng sát khí kinh khủng tràn ra từ trong người của Doflamingo khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được. Tao sẽ giết mày, Doflamingo giống như phát điên, lúc trước hắn ta vẫn tỏ vẻ chần chừ vì muốn tìm cách hòa giải với hắn nhưng lúc này đây Doflamingo đã sẵn sàng liều mạng với hắn khi mà hắn giết chết tên thuộc hạ mà hắn ta coi như là gia đình của mình. Cách chương.